Anh đói không? Đột nhiên Yến Thanh Trì nghĩ đến, bọn họ đến đây cả buổi rồi mà còn chưa ăn cơm, y không đói bụng nên cũng quên hỏi Giang Mặc Thần có đói bụng. Gocchuyenaudio.com. Không, Giang Mặc Thần cũng không phải rất đói bụng nên nói, đừng nóng nảy, chúng ta đi xem trước lát nữa rồi ăn. Vậy được rồi, hai người đi đến phía trước quả nhiên, nhìn thấy một dòng suối chảy từ trên núi xuống. Chỉ là dòng suối này quá nhỏ, lại hẹp, liếc mắt một cái là có thể nhìn hết. Yến Thanh Trì rất tiếc hận, ở đây không cá. Giang Mặc Thần nghe y tiếc hận, vỗ vỗ bả vai y, dỗ dành. An tâm ăn lương khô đi, ngoan. Cách chương.